Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 247. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Tuyệt Trần thật sâu nhìn mắt Mục Thanh Ca. Ta không thích ngươi tầm mắt dừng lại ở người khác trên người. Chẳng sợ nàng là một nữ nhân, càng không nghĩ người khác chiếm cứ ngươi tâm. Mục Thanh Ca đáy mắt thương cảm nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Phượng Tuyệt Trần, ta không thể lừa ngươi. Ta tâm tuy rằng rất nhỏ, nhưng là nó chăng người cũng rất nhiều. Ta chỉ có thể nói cho ngươi. Ngươi ở lòng ta là độc nhất vô nhị, không thể thay thế. Phượng Tuyệt Trần ánh mắt ám trầm lưu truyền, tựa hồ không hài lòng nàng trả lời. Nắm Mục Thanh Ca tay hơi hơi căng thẳng. Ở Mục Thanh Ca nhìn chăm chú dưới chậm rãi thả lỏng lực đạo. Thanh Ca, trong lòng ta chỉ có ngươi. Cho nên, ngươi ngàn vạn không cần phản bội ta. Nếu không, ta cũng không biết sẽ làm ra cái gì thương tổn chuyện của ngươi tới. Trước kia người khác nói hắn lãnh khốc vô tình, tàn nhẫn bạo ngược, hắn phun chi lấy mũi. Nhưng là nếu Mục Thanh Ca phản bội hắn, có lẽ hắn liền thật sự muốn cho người xem hắn chân chính tàn nhẫn bạo ngược. Ngươi không phụ ta, ta định không phụ ngươi. Mục Thanh Ca cười nói. Hảo, XXXX15, Lương đại nhân gả nữ, Mục tướng gả nữ, Tứ hoàng tử cưới vợ. Một chút liền cưới chính sườn hai phi. Coi là một cọc giai thoại. Mục Chỉ Lan ở các vị thị nữ tỉ mỉ trang điểm dưới. Một trương diễm như đào lý tinh xảo khuôn mặt càng thêm kiều diễm. Nhậm là nam nhân nhìn đều sẽ nhịn không được chảy nước dãi ba thước. Một bộ màu đỏ nhạt áo cưới Mỹ không thể nói. Đây là kinh đô nổi danh tú nương Nguyễn Nương Hoa một tháng tỉ mỉ thêu chế. Hơn nữa Mục Chỉ Lan của hồi môn chút nào không thể so Lương gia thiếu. Mục tướng đối với nàng này tuy rằng không coi trọng lại cũng sẽ không bạc đãi. Tiểu thư, thật là cực kỳ xinh đẹp. Bích Hoàn đem trong tay cuối cùng màu đỏ châm cắm vào Mục Chỉ Lan phát gian tự đáy lòng tán thưởng nói. Không thể không nói Mục Chỉ Lan hiện tại khuôn mặt thật là khó được mỹ nhân phôi. Hơn nữa trang phục lộng lẫy dưới hoàn mỹ đến cơ hồ liền cái nữ nhân nhìn đều nhịn không được si mê. Mục Chỉ Lan nhìn trong gương ngồi ngay ngắn chính mình khóe miệng cong lên một cái độ cung. Ngón tay lại có chút nóng nảy mơn trớn chính mình trên người áo cưới. Chỉ tiếc, không phải màu đỏ rực. Nam sở có cái quy định, chỉ có chính thê vào cửa thời điểm mới có thể xuyên màu đỏ rực áo cưới. Mà thiếp thất chỉ có thể xuyên màu đỏ nhạt. Tiểu thư, này thân áo cưới chính là Nguyễn Nương thêu chế một tháng mới hoàn công. Nô tỳ nghe nói Lương gia tiểu thư áo cưới là chính mình thêu. Khẳng định so ra kém tiểu thư này một thân. Bích Hoàn vì Mục Chỉ Lan lại lần nữa sửa sang lại áo cưới. Mục Chỉ Lan mặt vô thần sắc, một tay mơn trớn chính mình ngực một lọn tóc, rồi sau đó tiếp nhận thị nữ truyền đạt phấn mặt. Mục Chỉ Lan tự mình dùng ngón út dính một chút, rồi sau đó đều bôi trên đôi môi phía trên. Chỉ chốc lát đôi môi liền trở nên màu son kiều nộn. Nhị tiểu thư, đại tiểu thư tới. Đứng ở cửa thị nữ nói. Mục Chỉ Lan nhìn trong gương hoàn mỹ chính mình. Nghe được thị nữ nói mày liễu hơi hơi nhăn lại. Rồi sau đó nhìn về phía cửa liền nhìn đến Mục Thanh Ca đi đến. Nàng ăn mặc màu thủy lam tua váy dài. Phát gian cũng khó được thêm một chút trang trí. Thoạt nhìn không giống tầm thường như vậy tố nhã. Tăng thêm vài phần nhu mỹ. Làm người trước mắt sáng ngời. Tỉ tỉ. Mục Chỉ Lan đứng lên mỉm cười kêu. Rất đẹp. Mục Thanh Ca đánh giá nhìn Mục Chỉ Lan rồi sau đó nói câu. Mục Chỉ Lan sắc mặt lập tức trở nên rất là kinh ngạc. Lâu như vậy về sau nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được Mục Thanh Ca mang theo thiệt tình không pha bất luận cái gì một chút thành phần tán thưởng chính. Mình. Cho nên Mục Chỉ Lan dừng lại sau một lúc lâu lúc sau mới nói. Cảm ơn. Mục Thanh Ca ý bảo phía sau xương khói đem trong tay hộp gấm đệ đi lên. Đây là ta cho ngươi tân hôn lễ vật. Xương khói đem hộp gấm mở ra. Bên trong là một đôi vòng ngọc tử. Hai cái vòng tay phía trên đều vờn quanh một con long cùng phượng hoàng. Thuộc về long phượng trình tường điềm lành. Đương nhìn đến hộp gấm bên trong vòng tay. Bọn thị nữ trên mặt đều xuất hiện kinh tiện biểu tình. Này đối vòng ngọc tử chỉ sợ giá trị thiên kim a. Có cái thị nữ kinh ngạc nói. Ai đều không có nghĩ đến đại tiểu thư đưa lễ vật cư nhiên như vậy sang quý. Liếc mắt một cái nhìn qua liền không phải bình phàm vật. Mục Chỉ Lan nhìn vòng ngọc tử ánh mắt đầu tiên liền tâm sinh thích. Nàng cũng không có dự đoán được Mục Thanh Ca cư nhiên sẽ đưa như vậy quý trọng lễ vật cho chính mình. Lập tức trong lòng sinh nghi liền sợ Mục Thanh Ca ngầm ám hại chính mình. Dù cho trong lòng lại thích Mục Chỉ Lan cũng cưỡng bách chính mình nói ra cự tuyệt nói. Tỷ tỷ, phần lễ vật này quá quý trọng. Hơn nữa ta của hồi môn đã đủ phong phú. Không cần tỷ tỷ lại như thế vì Chỉ Lan tiêu pha. Ngươi của hồi môn là thừa tướng cha chuẩn bị. Mà này đối vòng tay là ta tặng cho ngươi. Mục Chỉ Lan đạm đạm cười. Sau đó nhìn về phía Bích Hoàn các nàng. Các ngươi trước đi xuống đi. Bích Hoàn gật đầu sau đó mang theo bọn thị nữ đều đi xuống. Mục Chỉ Lan nhìn thờ ơ xương khói rồi sau đó nhìn Mục Thanh Ca ý bảo nàng làm xương khói lui xuống đi. Mục Thanh Ca đối với xương khói gật gật đầu. Sau đó xương khói đem trong tay hộp gấm đặt ở vòng tay thượng liền lui xuống. Đương trong phòng chỉ có bọn họ hai người thời điểm. Mục Chỉ Lan tay nhẹ nhàng mơn trớn hộp gấm. Tỷ tỷ, hiện giờ chỉ có chúng ta hai người. Ngươi có cái gì mục đích không ngại nói thẳng. Đem Mục Thanh Ca thờ ơ, Mục Chỉ Lan hơi hơi nhướng mày nói. Chúng ta chi gian quan hệ như thế nào? Tỷ tỷ nghĩ đến so với ta muốn rõ ràng nhiều. Chẳng lẽ tỷ tỷ hôm nay đưa tới này đối Long Phượng Trình Tường là vì muốn cùng ta hòa hảo sao? Hoặc là, tỷ tỷ là muốn này đối vòng tay mặt trên hạ cái gì không nên có đồ vật muốn cho ta xấu mặt phải không? Hôm nay là nàng tiệc cưới. Là nàng nhân sinh bên trong quan trọng nhất một ngày. Đổi vị tự hỏi, nếu là Mục Thanh Ca ngày này tới, nàng nhất định sẽ nghĩ mọi cách làm nàng ở chính mình làm trọng muốn một ngày chung ở trước mặt mọi người ra tẫn trò hề. Không cần lấy ngươi tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. Tuy rằng ta không phải quân tử, Mục Thanh Ca đạm nhiên nói, rồi sau đó cầm lấy hộp gấm chung một cái vòng tay. Long Phượng Trình Tường bổn hẳn là chính phi mới có chi vật. Mới kham xứng Long Phượng. Mục Chỉ Lan vừa nghe xong liền lạnh lùng nhìn Mục Thanh Ca. Mục Thanh Ca tiếp tục nói. Ngươi tuy rằng chỉ là trắc phi. Nhưng lại là thừa tướng cha nữ nhi. Ta đưa ngươi Long Phượng Trình Tường chỉ là muốn cho ngươi ghi nhớ chớ quên chính mình thân phận. Càng không cần ném tướng phủ thể diện. Ngươi. Mục Thanh Ca đem trong tay vòng tay buông. Sau đó nói, Lương tiểu thư là hoàng hậu tự mình tuyển ra tới tứ hoàng tử phi. Cùng ngươi giống nhau, hoàng hậu nhìn chúng đều là các ngươi phía sau ra thế. Nhưng là ta cần thiết nhắc nhở ngươi một câu. Lương Như Nguyệt là lương gia đích nữ, mà là chỉ là tướng phủ thứ nữ. Nàng là chính phi, ngươi là trắc phi, không cần vượt cấp, cái này không cần ngươi nói. Ta cũng biết, ta cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu. Ngàn vạn không cần làm chính ngươi hối hận sự tình. Ta làm việc chưa bao giờ sẽ hối hận. Tỷ tỷ cứ việc yên tâm hảo. Hơn nữa tỷ tỷ không cần lo lắng. Ta Mục Chỉ Lan về sau hưởng hết vinh hoa phú quý thời điểm cũng nhất định sẽ không tướng phủ. Sẽ không quên tỷ tỷ. Cuối cùng một cái câu nói nghiến răng nghiến lợi nói. Mục Thanh Ca cũng chút nào không ngại nàng lời nói. Chỉ là thực coi khinh quét nàng liếc mắt một cái. Mục Thanh Ca có thể nói đến cái này phân thượng đã thực không dễ dàng. Nàng vì này đối Long Phượng Trình Tường chính là tốn số tiền lớn. Tuy rằng nàng không có một chút gả muội muội không tha chi tâm. Nhưng là Mục tướng nói trước sau cho nàng để lại ấn tượng. Mục Chỉ Lan là nguyên chủ thân muội muội, chỉ cần nàng không hề như vậy quá mức, Mục Thanh Ca có thể suy xét không vì khó nàng. Hơn nữa, Mục Thanh Ca nhìn trước mặt Mục Chỉ Lan, liền biết nữ nhân này kết cục có lẽ là sớm đã chú định. Theo bên ngoài pháo liền minh tiếng vang, canh giờ tới rồi, nguyên bản ở bên ngoài chờ bọn thị nữ cũng ở nghe được Mục Chỉ Lan kêu to thanh âm sôi nổi đều tiến vào. Sau đó nhanh chóng cấp Mục Chỉ Lan sửa sang lại hảo quần áo cùng hỉ khăn cấp Mục Chỉ Lan đắp lên. Quảng cáo, cách chương.